Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, Vũ Nhẫn Thôn Đại Quân. Thiên không, dưới đất, hai bóng người lần lượt thay nhau mà qua, tuôn ra một trận chói mắt ánh lửa. Thật là nhanh chóng độ. Satoru tâm thần thu liễm, lực lượng tinh thần phát huy đến cực hạn. Senju Tobirama thời không gian nhẫn thuật rất cường đại, tốc độ tự nhiên càng là vô cùng nhanh, gần một cái như vậy dò xét là có thể nhìn ra. Mà còn trọng yếu nhất là, phi lôi thần chi thuật có thể dựa vào lưu lại thuật thức, cũng chính là không gian tọa độ, trong nháy mắt tùy ý chuyển đổi, khiến người hoa cả mắt, không phải bình thường thuấn thân thuật. Senju Tobirama tâm lý rung động cũng không ít, thuấn thân thuật có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả. Xem ra trong đó có một phen bí mật, thuấn bộ lần hai khởi động, quanh thân sấm sét màu tím tàn phá, một cổ mênh mông bao la khí thế xông thẳng lên trời, khuấy động phía thế giới này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Vạn lôi, vạn đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống, bao phủ ở Senju Tobirama chu vi một cây em không gian. Tại cái phạm vi này bên trong, trừ phi hắn tại nó hắn địa phương khắc ấn hữu thuật thức, bằng không cũng đừng nghĩ rời đi. Thủy độn sao thủy trận bích, hình tròn thủy tường tại Senju Tobirama bên người dâng lên, toàn phương vị phòng ngự, chút nào không góc chết. Lôi điện đánh vào thủy tường phía trên, từng trận nước tung tóe, thủy tường đung đưa từng cơn sóng gợn, nhưng thủy chung cũng không có bể tan tành dấu hiệu. Băng độn sao băng hà thế kỷ, một tay đè xuống đất, băng độn chakra nghiêng tiết ra, mặt đất bắt đầu đông, phương hướng nhắm thẳng vào Senju Tobirama, rắc rắc tương đương, hàn băng lan tràn đến thủy tường phía trên, trong nháy mắt liền đem thủy tường đóng băng lên. Mà lôi điện còn đang kéo dài hạ xuống, kết thành hàn băng thủy tường tương đối mà nói giòn yếu một ít, bị lôi điện đánh ra từng đạo lỗ hổng, mắt thấy đã đem muốn bể tan tành. Bên trong Senju Tobirama trong mắt một trận tử khí cuồn cuộn, trong cơ thể hiện ra khổng lồ chakra, thủy độn sao thủy long đạn, từ miệng trong phun ra một đạo hình rồng cột nước trực tiếp đụng vào tường băng một lỗ hổng trên. Tường băng trong nháy mắt xuất hiện nói đạo liệt ngân, trong chớp mắt hoàn toàn bể tan tành. Thủy long từ trong tường băng tránh thoát được, dương nanh múa vuốt lấy hướng Uchiha Satoshi đi, mà trên bầu trời lôi điện bởi vì tường băng bể tan tành, toàn bộ đi Senju Tobirama thân thể hạ xuống. Đối mặt uy thế hung mãnh sấm sét màu tím, Senju Tobirama lại không có chút nào sợ, vậy mà giang hai tay ra, dùng thân thể đón đỡ cái này vô tận lôi điện. Lôi điện hàng rơi vào trên thân Senju Tobirama chỉ là nhíu mày, thân thể bắt đầu một chút bể tan tành, cuối cùng chỉ còn nửa người trên vẫn tồn tại, xem ra là không có bao nhiêu hy vọng. Chính là quỷ dị một màn bỗng nhiên xảy ra, thân thể của hắn lại bắt đầu tự mình tu bổ. Đây chính là Yakushi Kabuto Huế Thổ chuyển sinh a, quả nhiên là lợi hại. Satoshi than thở một tiếng, Yakushi Kabuto cải tiến đi ra Huế Thổ chuyển sinh có thể tự mình tu bổ thân thể, đều là bởi vì bên trong cấy ghép Senju Hashirama tế bào. Mà Senju Hashirama là mộc độn người có, trong tế bào chứa vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Giơ tay lên, một đạo sấm sét màu tím tạo thành chùm tia sáng đánh trúng dương nanh múa vuốt màu lam thủy long, trực tiếp đem đánh vỡ nát. Sau đó, thuấn bộ lần hai sử dụng, lôi thần chi nhận ép thẳng tới Senju Tobirama đầu. Muốn phá giải Huế Thổ chuyển sinh có hai loại biện pháp. Một loại là bị người thi thuật biết Huế Thổ chuyển sinh thuật thức, chính mình phá giải. Thứ hai loại liền là hoàn toàn phá hủy bị người thi thuật thân thể, từ đó phá giải hết bên trong thuật thức, phi lôi thần chi thuật. Bỗng nhiên, khôi phục hai tay Senju Tobirama quăng ra một cái kunai. Cả người ánh sáng chợt lóe, đã tại chỗ biến mất. Công kích sau đó dừng lại. Uchiha Satoshi tay cầm lôi thần chi nhận đứng lại. Phi lôi thần chi thuật chính là một cái phiền phức tồn tại. Nếu như Senju Tobirama một mực sử dụng phi lôi thần chi thuật nói, sợ rằng cuộc chiến đấu này muốn kéo dài thời gian rất lâu. Senju Tobirama thân thể xuất hiện lần nữa, chính là ở cách Uchiha Satoshi cách xa 100 mét địa phương. Nhìn kia thân ảnh màu đen, hắn cau mày tới, thuấn thân thuật hoàn toàn không cách nào làm được hắn như vậy hiệu quả. Tuyệt đối là thời không gian nhẫn thuật. Trong lòng suy nghĩ, đã hoàn toàn kết luận đối phương đây không phải là đơn giản thuấn thân thuật. Có thể thấy Senju Tobirama kiến thức cũng là phi thường cao. Gần như vậy mấy lần kiểm tra là có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Uchiha Satoshi thuấn bộ, tại nhẫn giới bên trong tất cả mọi người còn cho rằng là thuấn thân thuật nhanh đến cực hạn hiệu quả. Cho dù là gặp qua nhiều lần người cũng không thể phát hiện ảo diệu trong đó. Mà Senju Tobirama hoàn toàn nhìn ra, người cái này hẳn không phải là thuấn thân thuật, mà là không gian nhẫn thuật một loại đi. Nhìn như là hỏi, nhưng hắn nói rất chắc. Satoshi chân mày giật mình, nhanh như vậy liền nhìn ra. Senju Tobirama, người quả nhiên không hổ là phát minh phi lôi thần chi thuật cường giả. Không sai, quả thật không phải thuấn thân thuật. Ngươi là người thứ nhất phát hiện ảo diệu trong đó tồn tại. Là kỷ niệm một điểm này, hôm nay thế nào cũng phải đưa ngươi lưu lại. Rất thức thời thừa nhận, chính là cũng quyết định phải lưu lại Senju Tobirama. Senju Tobirama trong đôi mắt tử khí lộn lần nữa, to lớn hơn chakra từ trong cơ thể hắn hiện ra đến, khiến ngoài 100 thước Uchiha Satoshi linh hồn run rẩy một hồi. Cái này chakra lượng hoàn toàn vượt qua Kage cấp cường giả. Siêu ảnh, thỏa thỏa siêu ảnh a. Phi lôi thần chi thuật lần hai nở rộ huy hoàng. Senju Tobirama tay nắm một thanh kunai, xem ra là có dự định muốn cận chiến. Đối với cái này, Uchiha Satoshi không có cự tuyệt đạo lý. Tay cầm lôi thần chi nhận nghênh đón. Bên kia, Sunet chỗ mang lĩnh đội ngũ cũng gặp phải tập kích. Đi tiếp 20 cây em tả hữu, tại một nơi rộng rãi trên bình nguyên vũ nhẫn thôn nhẫn giả bỗng nhiên xuất hiện. Vừa ra tới chính là vô cùng vô tận dẫn bảo phù phất tới. Thổ độn sao thổ lưu bích. Vũ nhẫn mới vừa xuất hiện tất cả mọi người liền phát hiện. Được an bài phụ trách phòng ngự nham nhẫn phát triển bọn họ tác dụng. Tại dẫn bảo phù hàng lâm thời khắc đã chuẩn bị xong nhẫn thuật. Vô số tường đất từ dưới đất dâng lên. Dẫn bảo phù ở phía trên ầm ầm nổ mạnh. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, lại nhanh chóng bị mưa áp lực nước hạ xuống. Vũ nhẫn thôn đại quân sao? Sunet tại trong bụi mù thấy không ít bóng người. Số lượng này có thể so cạnh mình nhiều hơn rất nhiều a. Ít nhất 200 cái nhẫn giả. Vũ nhẫn thôn thoáng cái liền có thể an bài ra nhiều như vậy nhẫn giả. Cái này là làm sao làm được? Bụi mù rơi xuống. 200 vũ nhẫn thôn nhẫn giả thống nhất trang phục ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Không cần nhiều lời, địch nhân xuất hiện vậy liền bắt đầu chiến đấu đi. Konoha nhẫn giả thoáng cái liền tiến lên. Chiến trường, mãi mãi cũng là không có thương hại. Thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. Vũ nhẫn thôn nhẫn giả đồng thời thi triển nhẫn thuật. Một đạo cao đến 50 mét. Rộng chừng 1 cây em đại hình thác nước xuất hiện, trực tiếp hướng mặt trước sông lại Konoha nhẫn giả trùng kích đi qua. Thủy độn nhẫn thuật, tại vũ nhẫn thôn trong hoàn cảnh như vậy có thể phát huy ra rất tốt hiệu quả. Đối mặt mãnh liệt tới thác nước, Konoha nhẫn giả nhanh chóng trên nhảy, vững vàng rơi vào trên nước, đạp mặt nước tiếp tục đi phía trước trùng kích. Mà Sunet sau lưng còn đứng 3 cái người. Uzumaki Lục Vân, Zabuza, Orochimaru, bốn vị Kage cấp cường giả. Cái đội hình này đủ cường đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.